liền tựa như là đã chết đi một dạng. Bất bại kiếm pháp lực lượng thối lui, nhường Lâm Bạch thực lực về tới tử nghịch cảnh đại viên mãn. Mà đan điền phá toái, thần đan vỡ vụn, nhường Lâm Bạch bây giờ biến thành một phàm nhân, liền tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi đều không thể duy trì. Hết chương.